Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi liên tiếp học mấy tiết lý thuyết, đa số các bạn học sinh đã mệt mỏi. Cuối cùng đến tiết thể dục, mọi người mới lấy lại sức, tranh nhau chạy ra ngoài lớp, giải tỏa căng thẳng. Ngứa Quân Xương tỉnh dậy từ giấc mơ. Trong lớp đã vắng một nửa, cậu ta vừa dụi mắt vừa quay người lại. Chu Tư Lễ, đi chơi bóng không? Không đi, có việc. Cậu mặc áo hoodie đen, khóe môi vô tình cong lên một nụ cười nhạt, nhanh chóng dọn dẹp bàn học. Khi Hứa Quân Xương vừa chớp mắt, Chu Tư Lễ đã bước đi nhanh chóng, biến mất ở cửa sau. Chu Tư Lễ, cậu có việc gì? 3 ngày không đi thể dục, cậu đã biến thành cậu trai hư rồi đấy biết không? Này, cậu có cánh rồi hả? Chuẩn bị bay đi à? Này! Hứa Quân Xương hét lên giữ lại, nhưng chẳng có ai đáp lại. Chu Tư Lễ bước nhanh xuống cầu thang của tòa nhà giảng đường, bước chân nhẹ nhàng, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng dụng cụ, gõ cửa, nghe thấy tiếng con gái từ trong vọng ra, rồi cậu mới đẩy cửa vào. Hứa Gia đã ngồi trên đệm, mở sách vẽ ra. Ngồi đi, Chu Tư Lễ gật đầu, đi tới ngồi đối diện cô, nơi có một chiếc ghế trống, cậu ngồi xuống, dáng vẻ ngay ngắn. Được chưa? Hứa Gia mỉm cười, dùng tay lau nhẹ lên trang vẽ, rồi cầm bút chì lên. Ừ, đừng động đậy. Mấy ngày gần đây, mỗi tiết thể dục, Chu Tư Lễ đều đến đây, ngồi một tiết học, lý do là Hứa Gia muốn luyện vẽ pháp họa toàn thân. Cô hỏi cậu có muốn làm người mẫu vẽ không? Cậu đồng ý, cả căn phòng yên tĩnh đến lạ. Cô nhắm một mắt lại, tay cầm bút vẽ, như đang vẽ ra hình dáng của chính mình. Cửa sổ mở hé, làn gió nhẹ thổi vào, phần tóc đuôi nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, ánh mắt từ dưới gọng kính thoáng lướt qua, như vật vô hình khiến cậu bị chôn chặt tại chỗ. Chu Tư Lễ đột nhiên nhớ lại, hôm đó trong hội nghị, cô ngồi dưới cây vẽ tranh, giờ đây lại đang vẽ cậu. Cảm giác này khiến tim cậu như bị sốt, nhưng thực tế, trong sách vẽ của Hứa Gia lại không có gì. Cô chỉ cầm bút chì phác họa vài nét, rồi cúi đầu vẽ qua loa vài đường. Sau 3 tiết học, trong sách chỉ có mấy đường nét lộn xộn. Hứa Gia khẽ cười, rồi nhìn lên, mắt giao nhau trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô không hề động đậy. Còn cậu thì mắt lóe sáng, ống tay áo bị nắm chặt tạo thành những nếp gấp nhỏ, rồi lại cố tình quay đi như không quan tâm. Hứa Gia thấy phản ứng đó rất thú vị. Hứa Gia, tôi hơi nóng. Cô không vội vã, chỉ ừ một tiếng, cúi đầu vẽ vài nét nữa. Chờ chút, cô chỉ muốn trêu chọc cậu, chứ không thực sự muốn tốn công vẽ cho cậu. Kết thúc một tiết học, cuối cùng Chu Tư Lễ cũng có thể cử động. Cậu ngồi xuống đệm bên cạnh Hứa Gia, ngửa đầu uống một ngụm nước, nước lạnh trôi qua cổ họng, cảm thấy mát mẻ một chút. Cậu nghiêng đầu, muốn nhìn xem sách vẽ của Hứa Gia như thế nào, vừa mới đưa tay ra, Hứa Gia đã đóng sách lại, nhẹ nhàng nói. Bí mật, Chu Tư Lễ ngượng ngùng thu tay lại, nói. Vậy khi nào tôi mới được xem? Ngày sinh của cậu là khi nào? Cuối tháng 6, Hứa Gia mỉm cười nhẹ nhàng. Là một ngày tốt đấy, vậy cuối tháng 6 tôi sẽ đưa cho cậu. Cậu cúi đầu, giọng có chút buồn bã. Lâu quá, chờ càng lâu, khi gặp lại sẽ càng bất ngờ. Hứa Gia đứng dậy, để lại câu nói này rồi ôm sách vẽ rời khỏi phòng dụng cụ. Chu Tư Lễ vẫn ngồi tại chỗ, rất nhanh đã tiếp nhận lý do mà cô đưa ra. Sau giờ tan học, Chu Tư Lễ cũng tham gia vào buổi tập dượt. Vai diễn mà Hứa Quân Xương chọn cũng rất phù hợp với cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gia sản phong phú và thân hình vạm vỡ, chuyên môn gây khó dễ cho cặp đôi nam nữ chính, ngăn cản họ yêu nhau, là cha của công tước. Hứa Quân Xương không hề che giấu sự oán hận đối với Trình Dã, mà đã truyền tải toàn bộ vào trong màn trình diễn của vai diễn này, diễn tả những lời lẽ ác độc sau khi phá hoại mối quan hệ của đôi nam nữ chính một cách sống động. Có thể nói, vở kịch này đã thỏa mãn cơn thèm diễn xuất của cậu. Sau buổi tập tuần trước, mọi người khen ngợi diễn xuất của cậu lại càng khiến lòng tự mãn của cậu tăng lên. Khiến cho Hứa Quân Xương bây giờ suốt ngày thở dài tiếc nuối. Ngày trước không nên chọn con đường này, không nên trở thành sinh viên văn hóa, mà nên tiến vào ngành giải trí. Chu Tư Lễ khoanh tay đứng bên cạnh, rất ủng hộ. Đúng vậy, bước nhỏ của cậu hôm nay chính là một bước lớn trong ngành giải trí đấy. Cố gắng lên, đã có đủ người rồi, chúng ta có thể bắt đầu tập dượt. Lương Vân lật kịch bản, chỉ huy mọi người đứng vào vị trí. Hứa Gia đóng vai người hầu của nữ ba, tính cách lạnh lùng và thờ ơ. Cuối cùng vì giúp nữ ba bỏ thuốc trong rượu của nam chính mà bị thị vệ bắt, chỉ xuất hiện trong màn thứ hai và thứ năm, vai diễn ít ỏi như Chu Tư Lễ. Chưa đến lượt Chu Tư Lễ lên sân khấu, cậu đã đứng sau rèm chờ đợi. Cậu quan sát từng bước diễn xuất trên sân khấu, ban đầu còn nghĩ Hứa Gia sẽ không quen hoặc không thích những dịp như thế này, nhưng cô ấy lại thể hiện sự điềm tĩnh hơn cậu tưởng rất nhiều. Hứa Quân Sương vừa kết thúc vai diễn, đi xuống thì thấy cậu đang nhìn chăm chú vào một người trên sân khấu, mắt lóe lên những tia sáng. Cậu ta nhìn theo hướng mắt, quay đầu nhìn lại sân khấu, chỉ thấy Hứa Gia, lập tức phủ nhận, không thể nào là Hứa Gia được. Hứa Quân Sương không nghĩ nhiều, vỗ vai cậu, trông cậu như con chó thấy sương vậy. Chu Tư Lễ im lặng, cậu, bị bệnh à? Chuyện tiếp diễn đến phần Hứa Gia đóng vai người hầu phải bỏ thuốc trong phòng của nam chính, khi cô vừa đậy nắp tách trà xong, cửa bị thị vệ đập vào. Chu Tư Lễ đóng vai thị vệ, bước nhanh vào, quát hỏi tại sao cô lại có mặt trong phòng của bệ hạ. Cô giấu tay ra sau lưng, lùi lại hai bước, ngay sau đó cậu cúi người nắm lấy cổ tay cô. Gói thuốc rơi xuống đất, Chu Tư Lễ cúi mắt, từng câu từng chữ đọc lời thoại. Nhìn xem, hành động thật liều lĩnh và ngu ngốc. Ai thế nga, cô không nghĩ đến hậu quả sao? Cổ tay cô nằm trong tay cậu, cảm giác khác hẳn với cậu, lạnh và mịn màng. Bất chợt, một làn hương chanh quen thuộc xộc đến, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Họng cậu hơi run, theo bản năng siết chặt tay, vết thương đã lành ở cổ họng bỗng dưng lại âm ỉ đau nhói. Hứa Gia nhíu mày, ngẩng lên nhìn cậu, nhưng lại đụng phải đôi mắt đen láy hoang mang của cậu. Ở ngoài, Hứa Quân Sương sốt ruột thúc giục, Chu Tư Lễ, sao cậu đứng đó ngẩn người thế, nói tiếp lời thoại đi. Tôi quên rồi, tôi tưởng không nhớ được lời thoại chỉ là khiêm tốn của cậu, ai ngờ cậu thật sự không nhớ được à. Hứa Quân Sương như phát hiện ra một châu lục mới. Hóa ra vẫn có thứ cậu làm không được, vậy tôi phải suy nghĩ lại xem có nên bước vào ngành giải trí hay không, diễn xuất sống động cũng là một trong những tài năng ít ỏi của tôi. Ai cũng có lúc quên lời thoại, chẳng có gì lạ cả mà. Chu Tư Lễ vòng qua cậu, để bình nước vào đúng chỗ, ấn nốt nước ấm, nước từ máy rót ra liên tục. Trên đường trở lại lớp lấy cặp sách, họ gặp phải Trần Hà Ngữ đang đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy cúi đầu, vẻ mặt lo lắng, tay không ngừng vặn vẹo quai cặp sách. Hứa Quân Sương lắc đầu thở dài, chắc cô ấy vẫn còn áy náy về chuyện của Dương Nhược Triều. Nếu là tôi thì cũng thế, nếu không phải tự mình đặt chậu cây ở gần đó thì chuyện này đâu xảy ra. May mà Dương Nhược Triều chỉ bị thương ở chân, nếu chậu cây lệch một chút, rơi trúng đầu thì có lẽ đã mất mạng rồi. Này, cậu nói chuyện này có trùng hợp không? Chu Tư Lễ cúi mắt, ánh mắt mờ mịt, rồi cậu gọi Trần Hà Ngữ lại. Cô giáo nói Dương Nhược Triều gần đây hồi phục rất tốt, chắc không lâu nữa sẽ xuất viện, bố mẹ cậu ấy cũng không có ý định truy cứu chuyện này. Nếu cậu cảm thấy áy náy, có thể chọn một dịp nào đó đi thăm cậu ấy. Trần Hà Ngữ gật đầu. Ừ, cuối tuần tôi sẽ đi thăm cậu ấy. Hy vọng cậu ấy không trách tôi. Tôi không ngờ. Không ngờ lại như vậy. Cô ấy đưa tay che mặt, vai hơi run rẩy. Chu Tư Lễ không đành lòng, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ hai cái vào vai cô ấy, như một cách an ủi. Giọng của cô gái trở nên nghẹn ngào, thổn thức. Tôi chỉ không hiểu. Lúc đó cùng lên sân thượng với tôi còn có Hứa Gia, cô ấy giúp tôi khiêng bàn, lúc đó bàn ghế không có chỗ để, cũng chính cô ấy bảo tôi di chuyển chậu cây ra, sao cuối cùng lại chỉ trách mỗi mình tôi, sao chỉ có mình tôi phải lo lắng và ăn năn lâu như vậy. Hứa Quân Sương không vui, kêu cô ấy làm gì, cậu nghĩ thêm một người bị mọi người biết sẽ giúp cậu chia bớt tội lỗi sao? Nói xong, cậu nghe thấy người bên cạnh lên tiếng, cậu nói, Hứa Gia lúc đó cũng có ở đó à? Hứa Quân Sương quay đầu nhìn, phát hiện lúc này trên mặt Chu Tư Lễ là một vẻ buồn bã và mờ mịt chưa từng có. Cách chương.